Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân dung mạo bình thường, thân hình gầy ốm, ăn mặc một thân nhan sắc mộc mạc tế vải bông quần áo. Mặt trên thậm chí liền cái hoa văn cũng không. Trên đầu dùng một cây kiểu dáng đơn giản mộc cây châm vãn khởi. Thoạt nhìn chút nào không giống như là một vị quan phu nhân. Phụ nhân thấy Thiệu Du thật lâu không nói, càng là khóc đến nước mắt liên liên, thậm chí ẩn ẩn đều có vài phần tuyệt vọng. Thiệu Du miệng khẽ nhếch, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngay cả làn da cũng bởi vì bạo phơi duyên cớ, tựa hồ đều không phải chính mình giống nhau. Thôi, ta không náo loạn, người cũng đừng khóc, ta tưởng uống nước, Thiệu Du nói. Phụ nhân nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, cuối cùng ngừng tiếng khóc. Đứng dậy cho hắn đổ một chén nước, thật cẩn thận đưa đến hắn bên miệng. Ngươi đây là tội gì đâu? Tất cả đều sửa lại đi. Hắn là thiên tử, ngươi còn như vậy đỉnh nghiêu đi xuống, chỉ sợ sẽ rước lấy đại họa. Phụ nhân tha thiết khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thiệu Du lúc này cả người vô lực, liền phụ nhân tay, đem này một chén nước chậm rãi uống lên đi xuống. Đãi cảm giác thân mình hoãn quá mức tới, mới vừa nói, đã biết. Hà Liêu phụ nhân nghe xong lời này, cũng không có nửa điểm vui vẻ, mà là nói, ngươi liền biết lừa gạt ta, mỗi ngày nói như vậy cũng không thấy ngươi sửa. Lời tuy là như thế, phụ nhân cũng không có tiếp tục cường khuyên ngăn đi, ngược lại lo lắng khởi hắn thân mình tới. Uống xong rồi thủy lại cho hắn uy một chén cháo, phụ nhân liền làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Đãi thế hắn dịch hảo góc chăn lúc sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Chờ đến phòng lần thứ hai quy về an tĩnh, Thiệu Du mới vừa rồi khởi động thượng một cái thế giới nhiệm vụ kết toán. Đinh, nhiệm vụ kết toán, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch Giang Tinh giá trị 100, mục tiêu giá trị 100, thực tế hoàn thành 550, Giang Tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 5500. Phụ gia nhiệm vụ, cung cấp nuôi dưỡng 3 cái nữ nhi đọc sách, hoàn thành độ 100, khen thưởng tích phân 100, tổng tích phân 8380, đinh, Giang Tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tùy cơ rút ra khen thưởng, đinh, tùy cơ rút ra khen thưởng đạt được, một phen đàn cổ. Thiệu Du tâm niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện một phen đàn cổ, hắn cũng không có thí thanh. Nhưng nhìn tài chất, liền cảm giác giá trị xa xỉ. Thả hệ thống xuất phẩm, hơn phân nửa không phải vật phàm. Cây đàn này đuôi bộ cũng không có gì đốt trọi linh tinh dấu vết. Hiển nhiên không phải cái kia trong truyền thuyết danh cầm tiêu vĩ. Thiệu Du nhìn một hồi liền đem cầm lại thu trở về. Bắt đầu tinh tế cân nhắc khởi thế giới này tới. Nguyên thân xuất thân Hàn Vi. 20 năm trước thông qua khoa cử thi đậu trạng nguyên. Từng nhập Hàn Lâm nghe khiển, cũng từng ngoại phóng làm quan. Ngoại phóng kỳ mãn lúc sau, hồi kinh vào đốc sát viện, trải qua vài lần thăng chức lúc sau, hiện giờ đảm nhiệm chính nhị phẩm hữu đốc ngự sử chức. Nguyên thân tuy quan cư địa vị cao, nhưng nhật tử lại như cũ quá đến thanh bần. Một nhà năm người tễ tại đây một chỗ hai tiến tiểu viện tử. Trong nhà hai cái tuổi già lão bộc hầu hạ, cho nên nguyên thân phu nhân thường xuyên cũng muốn tự mình lo liệu việc nhà. Thiệu Du xuyên qua vô số thế giới, cơ hồ mỗi lần gặp được bám vào người người, trên người đều có hoặc này hoặc kia tật xấu. Tựa hồ chỉ có lúc này đây nguyên chủ là cái chân chính phẩm hạnh cao khiết, cơ hồ làm người chọn không ra nửa điểm vấn đề tới thành tâm thành ý quân tử. Nếu thật sự muốn chọn nguyên thân tật xấu, đó chính là quá mức cương trực, chút nào không bận tâm tự thân, cuối cùng dẫn tới chính mình rơi vào một cái thê thảm kết cục. Nguyên thân đối nội, phụng dưỡng cha mẹ chí hiếu, đối đãi thê tử săn sóc đầy đủ, cả đời không nạp nhị sắc, giáo dục nhi nữ, nghiêm khắc lại không mất quan tâm, ba cái con cái không một trường oai, là người nhà trong mắt lý tưởng nhi tử, trượng phu, phụ thân. Nguyên thân đối ngoại, trung quân ái quốc, cả đời thẳng dán, chưa bao giờ hành bất luận cái gì tham hủ gây rối cử chỉ. là tiêu chuẩn cổ đại quân tử hình tượng. Nhưng như vậy một cái cả đời cầu thẳng người, kết cục lại không bằng người ý, lần này nguyên thân. Đó là bởi vì hoàng đế khăng khăng muốn nạp một cái cùng người đã có hôn ước nữ tử tiến cung. Nguyên thân cho rằng việc này không ổn. Ở đại điện ngoại quỳ 3 ngày ý đồ làm quân vương cứu vãn tâm ý, chỉ là nguyên thân đều quỳ ngất đi rồi. Hoàng đế như cũ vẫn là muốn đem nàng kia nạp vào trong cung. Này nữ tử đó là sau lại sủng quan hậu cung Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi ghi hận nguyên thân khuyên can việc, liền ngày ngày ở quân vương bên tai thổi bên gối phong. Lại thêm nguyên thân mấy phen nói thẳng thượng gián, chọc đến đế vương trong lòng không mau. Cuối cùng tìm cái cớ đem nguyên thân lưu đày đến hoang vắng xa xôi nơi. Diệt trừ nguyên thân cái này cái đinh trong mắt lúc sau. Quý Phi lại mệnh nhà mình huynh trưởng cùng tiền triều sủng thần Trần Uyên liên thủ. Hai người cùng nhau cầm giữ triều chính, làm cho triều dã trên dưới chướng khí mù mịt. Nguyên bản đăng cơ chi sơ đã có thịnh thế cảnh tượng vương triều dần dần suy tàn đi xuống. Nguyên thân lưu đày sau thứ 15 năm, các nơi sôi nổi bùng nổ khởi nghĩa sự kiện. Vương triều suy tàn, hoàng cung đều bị khởi nghĩa quân cấp chiếm. Mà này đó, nguyên thân đều không có nhìn đến. Bởi vì nguyên thân chết ở lưu đày sau năm thứ 2. Nguyên thân cả đời chung quân ái quốc, nhưng cũng không phải cái loại này hoàn toàn không màng ra tiểu người. Ở chính mình được đến lưu đày tội phạt lúc sau, liền đem thê tử phó thác cấp tin được bạn tốt hỗ trợ dàn xếp. Chỉ là bạn tốt tuy rằng đáng tin cậy, nhưng ngại không được Liễu Quý Phi tâm tư ác độc, khăng khăng đối nguyên thân người nhà đuổi tận giết tuyệt. Chẳng sợ Trần Uyên lương tâm chưa mẫn, từng cõng người nhà họ Liễu âm thầm đối Thiệu gia vươn viện thủ. Nhưng nguyên thân hai cái nhi tử như cũ bị bắt hại đến chết. Tiểu nữ nhi cũng rơi xuống không rõ. Đến nỗi nguyên thân thê tử, sớm tại nhận được nguyên thân tin người chết là lúc, liền đã lấy thân tuẫn phu. Cái kia rơi xuống không rõ tiểu nữ nhi, ở mấy năm sau nữ giả nam trang gia nhập khởi nghĩa quân, dẫn dắt thủ hạ người công khai thủ đô đại môn, đem Liễu gia nam nhân đầu cắt bỏ treo ở cửa thành thượng thị chúng. Chỉ là mặc cho nàng như thế nào cực đoan hành sự, cha mẹ người nhà cũng tất cả đều không về được. Đinh, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch 100 giang tinh giá trị. Phụ gia nhiệm vụ, trí quân nghiêu thuấn thượng, lại sử phong tục thuần. Mà mục tiêu lần này nhân vật, không phải người khác, đúng là hiện giờ trên đỉnh đầu vị kia hoàng đế, Kiến Minh hoàng đế. Tuy là Thiệu Du nhận được nhiệm vụ này, cũng là hơi hơi sửng sốt, ngược lại hỏi, như vậy phụ gia nhiệm vụ, là nguyên thân tố cầu, đúng không? Hệ thống cho khẳng định trả lời. Thiệu Du thở dài, vì nước vì dân người làm người kính nể, nhưng tưởng tượng đến nguyên thân rơi vào như vậy kết cục, liền có chút đáng thương. Mà nguyên thân chẳng sợ tao ngộ nhiều như vậy, hắn tố cầu như cũ là quốc gia cùng nhân dân, đảo hơi có chút chín chết mà bất hối ý vị. Đến nỗi nguyên thân tố cầu vì sao không có nói đến thê tử nhi nữ, Thiệu Du đảo cũng lý giải. Nguyên thân người như vậy, ở trong lòng hắn, quân vương xã tắc trước sau muốn trọng với tiểu gia phát triển. Thả nếu quân vương tài đức sáng suốt, tự nhiên sẽ không họa cập hắn thê tử nhi nữ. Thiệu Du chính tinh tế cân nhắc là lúc, ngoài cửa lại truyền đến thê tử thanh âm. Tướng công, Trần Uyên đại nhân tới phóng. Thiệu Du hơi hơi ngẩn người. Nguyên thân trong trí nhớ tựa hồ cũng có như vậy vừa ra. Chỉ là lúc ấy nguyên thân đang ở nổi nóng. Thả bởi vì Trần Uyên là cái kia trợ giúp Liễu Quý Phi tiến cung chủ lực. Phẫn nộ dưới, nguyên thân liền cự mà không thấy. Thỉnh cầu phu nhân làm Trần đại nhân sau đó, ta lập tức liền tới. Thiệu Du nói một tiếng, lại cẩn thận sửa sang lại quần áo. Đãi Thiệu Du vào phòng tiếp khách, liền nhìn thấy một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Nam tử lúc này đang đứng ở phòng tiếp khách nội một bức họa phía trước. Hơi hơi ngửa đầu, đưa lưng về phía Thiệu Du đứng ở nơi đó. Đãi nghe được tiếng bước chân, nam tử xoay người lại, khóe miệng hơi hơi cong lên. Tuổi trẻ nam nhân thân hình cao dài, dung nghi tuấn mỹ, này cười làm người không cấm cảm thấy giống như Xuân Phong quất vào mặt giống nhau. Trần Uyên, ngày sau Kiến Minh Đế tin trọng đệ nhất sủng thần, hiện giờ cũng còn bất quá là một cái vừa mới hồi kinh nửa năm tuổi trẻ võ tướng thôi. Đại nhân vẽ này phó cảnh Xuân Đồ, tựa hồ vẽ chính là Quế Mà Sơn Thủy chi cảnh. Hạ quan từng có hạnh đi qua Quế Mà một lần. Này Sơn Thủy chi ảo diệu, lệnh người dư vị vô cùng. Đại nhân này bức họa, không cấm ra lệnh quan phát lên người lạc vào trong cảnh cảm giác. Trần Uyên cười nói, ngôn ngữ chân thành, tựa phát ra từ phế phủ. Thiệu Du nhìn mắt kia bức họa, ngay sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Đãi hai người tất cả đều ngồi xuống. Thiệu Du mở miệng nói, Trần đại nhân nếu thích, này bức họa liền tặng cùng đại nhân. Đại nhân đã chịu bỏ những thứ yêu thích, hạ quan liền từ chối thì bất kính. Trần Uyên không có nửa điểm chống đẩy, ánh mắt dừng ở kia phó họa thượng, giống như là ở nhìn một bức hy thế chân bảo giống nhau. Nguyên thân họa kỹ không coi là thượng giai, nhưng Trần Uyên lúc này lời nói khẩn thiết, làm như thật sự ái cực kỳ này bức họa giống nhau. Nếu là thay đổi nguyên thân ở, chỉ sợ cũng muốn thắng Trần Uyên này phiên lời nói việc làm mà tâm sinh sung sướng. Trần đại nhân hôm nay tới cửa, nói vậy cũng không phải đơn thuần vì này bức họa. Thiệu Du nói, Trần Uyên hơi hơi mỉm cười. Nói tiếp, hạ quan lần này tới cửa, bản đại nhân sẽ không nguyện ý gặp nhau. Hôm nay đại nhân lời nói rộng thoáng, hạ quan cũng không hảo giấu đầu lòi đuôi. Lần này tiến đến, vì chính là hai cọc quan trọng việc, nguyện nghe kỹ càng. Trần Uyên một đôi mắt mỉm cười nhìn Thiệu Du, mở miệng nói, lần này mạo muội tới cửa, thứ nhất là vì kia Liễu thị nữ việc, thứ hai đó là thế bệ hạ tiến đến thăm đại nhân. Bệ hạ dù chưa nói rõ, nhưng trong lòng như cũ nhớ đại nhân, chỉ là đại nhân lần này phản ứng kịch liệt, khó tránh khỏi làm bệ hạ cảm thấy khó xử. Thiệu Du trong lòng hạ thầm than một tiếng. Trước mắt người này không hổ là ngày sau có thể cầm giữ triều chính người. Ngắn ngủn một đoạn lời nói, lễ nghĩa chu toàn, ai đều chiếu cố tới rồi. Đã chỉ ra hoàng đế đối thần tử quan ái coi trọng. Cũng mịt mờ khiển trách Thiệu Du có phụ quân ân. Ám chỉ hẳn là cấp hoàng đế một cái dưới bậc thang. Chỉ là Thiệu Du cũng minh bạch. Cái gọi là, bệ hạ chưa từng nói rõ. Hẳn là chính là hoàng đế thật sự chưa nói quá. Mà này cái gọi là tới cửa thăm, tất cả đều là Trần Uyên hơn nữa đi. Bệ hạ trăm công ngàn việc, như cũ vướng bận Thiệu Mỗ cái này ngoan cố người. Thiệu Mỗ hổ thẹn, Thiệu Du nói. Trần Uyên nghe hắn nói như vậy, cho rằng hắn là chuyển qua công tới. Lập tức nói, nếu như thế, kia Liễu thị nữ vào cung việc, đại nhân cũng không nên đi thêm cách trở. Hãm bệ hạ với tiến thoái lưỡng nan việc. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói tiếp, đúng là bởi vì bệ hạ tin trọng, Thiệu Mỗ mới càng không thể đối việc này chi chi mặc kệ. Thiệu Mỗ xin hỏi Trần đại nhân một câu, người biết rõ kia Liễu thị nữ đã có hôn ước, vì sao như cũ vẫn là muốn đưa nàng tiến cung? Trần Uyên vội vàng đáp, hạ quan bất quá một làm việc người, thượng mệnh nơi, không dám không từ. Bệ hạ dù sao cũng là thiên tử, Liễu thị nữ cũng đã người mang con vua, đại sự đã định, còn thỉnh đại nhân hơi làm châm trước, chớ bởi vì này đó hứa tiểu tiết, bị thương quân thần tình cảm. Thiệu Du không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Thiệu Mỗ nhớ mang máng, đại nhân là võ quan. Trần Uyên lập tức nói, hạ quan nãi Kiến Minh 15 năm võ tiến sĩ. Thiệu Du gật gật đầu, nói tiếp, Trần đại nhân tuy xuất thân hậu tộc, nhưng vẫn chưa dựa vào gia tộc quyền thế, mà là dùng võ cử tấn chức, bên ngoài thú biên 5 năm phía sau mới về kinh. Võ nhân lấy trung dũng ngay thẳng, vốn nên chinh chiến xa trường. Mà đại nhân, vì sao phải quản này đó ruồi nhặng bay quanh việc? Đại nhân nói cẩn thận. Trần Uyên lập tức nghiêm túc lên, ngược lại đôi tay hướng tới hoàng cung phương hướng chắp tay thi lễ. Nói tiếp, việc này bệ hạ lại có không ổn chỗ, nhưng lại đại nhân không thể như vậy nói bậy bôi nhọ bệ hạ. Liễu thị nữ cùng người đã có hôn ước, lại không giữ phụ đạo cùng bệ hạ âm thầm tư thông. Việc này bệ hạ dám làm, Thiệu Mỗ vì sao không thể ngôn? Thiệu Du hỏi, hạ quan biết đại nhân là đạo đức quân tử, phẩm tính cao khiết, chỉ là thế gian này người đều không phải là toàn tựa đại nhân như vậy. Bệ hạ cũng là người, cũng sẽ có điều hỉ, có điều hảo, liễu thị nữ việc, nãi thiên tử việc tư. Đại nhân nếu khăng khăng ngăn đón, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hoàng tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài? Trần Uyên ngụ ý, đó là muốn đem việc này định vì thiên tử việc tư. Cùng quốc gia vô can, thiên tử việc, há có công và tư chi phân? Liễu thị đã hứa hôn ước, chưa từng từ hôn liền nháo ra như vậy bất nhã việc. Đã tổn hại thiên tử uy đức, lại mệt dân phong bại hoại. Cứ thế mãi, đãi gây thành đại họa là lúc. Tất nhiên biết vậy chẳng làm. Vô luận là nguyên thân vẫn là Thiệu Du, trong lòng đều minh bạch. Liễu Quý Phi chỉ là một cái cớ. Trên thực tế mầm tai họa như cũ ở Kiến Minh Đế trên người. Kiến Minh Đế đăng cơ hơn 20 năm. Sớm đã không phải lúc trước cái kia lập chí làm tài đức sáng suốt quân chủ đế vương. Tự giác vất vả hơn 20 năm. Hiện giờ Kiến Minh Đế trong lòng. Chính mình hưởng thụ. Nghiễm nhiên đã trọng với xã tắc triều cương. Ở Thiệu Du xem ra. Cái này Kiến Minh Đế. Hiển nhiên là tư tưởng xảy ra vấn đề. Đại nhân hà tất nói chuyện giật gân. Bất quá là nho nhỏ nữ tử. Há có thể xưng hô triều đình mầm tai họa. Trần Uyên cảm thấy Thiệu Du đây là chuyện bé xé ra to. Thiệu Du nhìn Trần Uyên liếc mắt một cái. Cũng không có vội vã cùng hắn cãi lại. Mà là hỏi. Nếu Thiệu Mỗ không hề tăng thêm ngăn trở. Liễu thị nữ tiến cung việc. Trần đại nhân chuẩn bị như thế nào chuẩn bị mở. Trần Uyên nói. Liễu thị dựng dục long tự có công. Tự nên vào cung thụ phong. Nếu đại nhân không lại ngăn cản. Triều dã trên dưới cũng lại không người nhưng chờ. Thái hậu có thể thấy con vua tân sinh. Bệ hạ cũng có thể được như ước nguyện. Liễu thị nhưng bình bộ thanh vân. Như thế, chẳng phải là mỗi người vui mừng. Lâu, mỗi người vui mừng. Kia bị đoạt thê tử Trương Sinh đâu? Thiệu Du hỏi. Trương Sinh, đó là kia liễu thị nữ vị hôn phu. Trần Uyên hơi hơi sửng sốt. Nói tiếp, hắn kính hiến thê tử. Đều có tiền đồ ở, không cần đại nhân quan tâm. Thiệu Du không nhịn được mà bật cười. Nói, Trần đại nhân một trương xảo miệng. Rõ ràng là bất đắc dĩ. Lại đem Trương Sinh nói thành cái nịnh nọt xu lợi đồ đệ. Bội phục, vô luận là Trần Uyên vẫn là Thiệu Du. Trong lòng đều minh bạch. Cái này Trương Sinh, rốt cuộc cùng hoàng đế nữ nhân có điều liên lụy. Cho nên việc này vô luận hắn như thế nào ứng đối. Hắn tương lai đều là tử lộ một cái. Thôi, đại nhân thiện quỷ biện. Thiệu Mỗ cùng ngươi tựa hồ cũng biện không rõ ràng. Đãi Thiệu Mỗ thay đổi quần áo. Ngươi ta cùng tiến cung diện thánh. Đi thêm phân trần. Thiệu Du nói. Liền đi hậu trạch thay quần áo. Trần Uyên đảo không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Theo lý Thiệu Du ở đại điện trước quỳ 3 ngày. Hiện giờ mới hảo một chút. Nơi nào còn có sức lực tiếp tục tiến cung. Nhưng Trần Uyên lại không nghĩ rằng. Thiệu Du là như thế này tính xấu không đổi người. Đều đã nháo tới rồi tình trạng này. Như cũ còn phải vì việc này muốn vào cung cùng hoàng đế đỉnh nghiêu. Trần Uyên trong lòng nguyên bản cho rằng. Thiệu Du quỳ 3 ngày làm đủ tư thái. Kiếm lời một cái trung thần thanh danh là đủ rồi. Không nghĩ tới người này là thật sự trung đến không a, đều không phải là mua danh chuộc tiếng đồ đệ. Tới rồi tình trạng này như cũ còn không quên sơ tâm. Hắn trong lòng âm thầm kêu một tiếng không xong. Hoàng đế đem việc này giao cho hắn. Đó là hy vọng hắn có thể thích đáng xử trí hảo. Hiện giờ Thiệu Du bộ dáng này. Nơi nào là cái nghe khuyên. Mắt thấy tình thế không có khống chế. Ngược lại trở nên càng thêm không xong. Giang Tinh giá trị. 2. Thiệu Du vừa mới thỉnh cầu yết kiến. Thực mau liền thu được này hệ thống nhắc nhở âm. Thiệu Du trong lòng thở dài. Thoạt nhìn này Kiến Minh Đế là thật sự rất chán ghét nguyên thân a. Này còn không có gặp mặt cũng đã bắt đầu cung cấp Giang Tinh đáng giá. Kiến Minh Đế nghe được hạ nhân thông truyền. Lúc này cũng pha giác phiền muộn. Hắn hiện giờ thượng còn bưng minh quân cái giá. Cho nên lúc này tuy rằng nhìn đến Thiệu Du liền phiền. nhưng Thiên lại không thể không thấy. Kiến Minh Đế càng nghĩ càng giận, đối với bên người đại thái giám Tiền Cát Tường nói: "Cái này Đồng Oản Đậu, lần này không biết lại muốn nói gì tới khí trẫm." Trước lượng hắn nửa canh giờ lại nói. Tiền Cát Tường cười lên tiếng liền đi ra ngoài, tự mình thấy Thiệu Du cùng Trần Uyên, nói: "Bệ hạ hiện giờ chính vội vàng, thỉnh hai vị đại nhân chờ một chút một lát." Bởi vì Kiến Minh Đế lúc này chán ghét Thiệu Du, Tiền Cát Tường cũng không dám tự tiện làm chủ đem hai người đưa tới thiên điện chờ, chỉ có thể làm hai người kia tiếp tục đứng ở ngoài điện chờ. Lúc này bên ngoài ngày không nhỏ, Trần Uyên liền đứng một hồi, liền cảm giác mặt thiêu đến nóng rát. Hắn tưởng tượng đến như vậy thời tiết, Thiệu Du lăng là quỳ ba ngày, Trần Uyên trong lòng cũng cảm thấy tự thẹn không bằng. Mà cái này vừa mới làm Trần Uyên dâng lên bội phục chi tâm người, lúc này lại lôi kéo Tiền Cát Tường nói: "Thỉnh cầu công công lấy một phen dù, cùng hai cái đệm." Cái này, Tiền Cát Tường do dự một lát, không có cự tuyệt, lại đi vào một chuyến. Ra tới thời điểm trong tay đã cầm một phen dù giấy cùng hai cái đệm. Thiệu Du tiếp nhận đồ vật lúc sau, lại chiều Tiền Cát Tường nói một tiếng tạ. Tiền Cát Tường gật gật đầu, vừa định xoay người, một bên Trần Uyên đã tận dụng mọi thứ cho hắn tắc một cái túi tiền. Thậm chí trong miệng nói: "Làm phiền nội tương đại nhân." Tiền Cát Tường nghe vậy, khóe miệng hơi hơi cong lên. Quang này một cái đối Tiền Cát Tường xưng hô, là có thể nhìn ra Trần Uyên người này thực sự am hiểu luồn cúi. Thiệu Du vẫn chưa đối Trần Uyên này cử làm quá nhiều bình phán, mà là đem cái đệm đặt ở trên mặt đất, hướng tới Trần Uyên nói: "Thỉnh đi, Trần đại nhân." Trần Uyên lắc lắc đầu, nói: "Bệ hạ có lẽ lập tức liền phải triệu kiến, hạ quan vẫn là lại chạm một hồi đi." Thiệu Du cười cười, tròng mắt vừa chuyển, nói: "Trần đại nhân, chúng ta đánh cuộc tốt không?" "Nói như thế nào?" Thiệu Du lập tức nói: "Nếu là nửa canh giờ nội, bệ hạ triệu kiến, Thiệu mỗ cấp Trần đại nhân một lượng bạc tử. Nếu là nửa canh giờ chưa từng triệu kiến, Trần đại nhân cấp Thiệu mỗ một lượng bạc tử, tốt không?" Trần Uyên khẽ nhíu mày, thật không có cự tuyệt, ngược lại hỏi: "Đại nhân tiền đặt cược vì sao như vậy tiểu?" Thiệu Du cười cười, nói: "Gia cảnh hàn vi, trong túi ngượng ngùng, lại nhiều cũng liền thua không nổi. Thế nào, Trần đại nhân ngài coi như là giúp đỡ người nghèo, bồi Thiệu mỗ đánh cuộc này một phen, như thế nào?" Trần Uyên cười cười, ứng hạ, lại ngược lại nói: "Đại nhân nói đùa, hạ quan vị ti ngôn nhẹ, làm sao dám đối đại nhân giúp đỡ người nghèo. Hạ quan vốn tưởng rằng đại nhân là cái khắc nghiệt cũ kỹ người, không nghĩ tới cũng là như vậy dí dỏm khôi hài người." Thiệu Du vỗ vỗ chụp bên cạnh đệm. Lúc này đây, Trần Uyên không có cự tuyệt, mà là đi theo ngồi xuống. Thiệu mỗ cũng không nghĩ tới, Trần đại nhân một cái võ tướng, luận học thức uyên bác, thế nhưng cũng không thua quan văn. Lần trước Phượng Dương kho hàng bị trộm, bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, ngôn ra hổ hủy xuất phát từ hiệp, mà quy ngọc bị hủy bởi độc trung, là ai có lỗi? Trần đại nhân bật thốt lên liền đáp: "Ngôn ở hiệp mà giật, ở độc mà hủy, điển thủ giả không được từ này quá." Trần Uyên nghe xong Thiệu Du lời này hơi hơi sửng sốt. Khi đó hắn vừa mới thú biên trở về, bởi vì biên quan Thái Bình, hắn tuy thăng chức trở về, nhưng ở bệ hạ trước mặt cũng không có đã chịu bất luận cái gì trọng dụng. Cũng đúng là lúc này đây nói tiếp tiếp xảo, Trần Uyên khiến cho Kiến Minh Đế chú ý, này đoạn đối thoại tất cả đều xuất từ luận ngữ. Hỏi cùng đáp đều không gì hiếm lạ, làm Kiến Minh Đế cảm thấy hiếm lạ chính là Trần Uyên một cái võ quan đã nhạy bén thiện biện, cũng đối luận ngữ cũng có khắc sâu giải thích. Đợi đến biết người này thế nhưng là thái hậu bà con xa chất tôn, dung mạo lại thập phần tuấn mỹ, nhìn làm người cảnh đẹp ý vui, Kiến Minh Đế liền ghi tạc trong lòng. Việc này đối với Trần Uyên tới nói là đại sự, cũng coi như là trước nửa đời cao quang thời khắc, đối với những người khác tới nói lại khả năng chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Trần Uyên cũng không nghĩ tới, như vậy kiện việc nhỏ, đã bị Thiệu Du chú ý tới. Đại nhân rõ ràng là võ nhân xuất thân, lại thục đọc luận ngữ, đủ thấy ngày thường dụng công sâu. Thiệu Du nói, chính mình sự tình bị người khác chú ý, thả người này từng là Trạng Nguyên lang. Tuy là nhất am hiểu nịnh nọt Trần Uyên, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy thập phần uất thiếp. Thiệu đại nhân mới là chân nhân bất lộ tướng. Hạ quan hổ thẹn, Thiệu Du cười cười, nói tiếp, bản quan sống ngu ngốc Trần đại nhân vài tuổi. Liền thác la lên một tiếng lão đệ. Trần Uyên lập tức tỏ vẻ không ngại. Thiệu Du nói tiếp, lão đệ tuy xuất thân hậu tộc, nhưng vì dòng bên con cháu, lại từ nhỏ cha mẹ song vong, cho nên ở trong tộc nhiều chịu xa lánh. Lão đệ có thể có hôm nay phong cảnh, kỳ thật toàn bằng chính mình bản lĩnh. Trần Uyên nghe xong lời này, lập tức lãnh hạ mặt tới, không vui hỏi, đại nhân điều tra quá ta. Thiệu Du hơi hơi mỉm cười, nói, ngày đó xem ngươi đối đáp trôi chảy, lại tức độ bất phàm, lòng ta hạ liền nghĩ, người này tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, cho nên liền nhiều hỏi thăm vài câu, nịnh hót lời nói ai đều thích nghe. Trần Uyên cũng không ngoại lệ, trên mặt thần sắc cũng không có ngay từ đầu tức giận như vậy. Thiệu Du nói tiếp, lão đệ, người nếu bằng vào chính mình bản lĩnh đi đến hôm nay, ngày sau đều có tiền đồ ở, chỉ là hoặc sớm hoặc vãn thôi. Nếu là chỉ vì cái trước mắt, chỉ sợ, còn chưa có nói xong, đã bị Trần Uyên đánh gãy. Hạ quan biết đại nhân trong lời nói chi ý, chỉ là hạ quan không phải đại nhân, cho nên đi không được đại nhân như vậy lộ. Đại nhân đã thân cư địa vị cao, nói chuyện tự nhiên có thể như vậy trên cao nhìn xuống. Mà xuống quan hiện giờ, lại là một bước cũng không dám lui. Trần Uyên người này tuy rằng là cái nịnh thần, nhưng lại không thiếu tài cán. Hắn trong tương lai, vì hướng lên trên bò, sẽ một lòng đón ý nói hùa kiến minh đế nhu cầu. Đem hoàng đế ích lợi vĩnh viễn đặt ở đệ nhất, kiến minh đế xa xỉ cực độ, khiến quốc khố hư không. Trần Uyên liền tiếp quản quốc khố quyền sở hữu tài sản. Nghĩ ra một cái, phạm quan chuộc về, chế độ, làm phạm vào sự quan viên giao tiền miễn với trách phạt. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, khiến cho quốc khố lần thứ 2 tràn đầy. Ở thỏa mãn kiến minh đế nhu cầu chuyện này thượng, Trần Uyên có thể nói là làm được cực hạn. Hoàng đế thiếu tiền, Trần Uyên liền nghĩ mọi cách vớt bạc, khiến trên làm dưới theo. Tham ô thành phong trào, bá tánh dân chúng lầm than. Hoàng đế muốn nạp Mỹ, Trần Uyên liền nhiều lần phái người hạ Giang Nam tìm kiếm Mỹ nhân. Khiến Giang Nam bên kia ngựa gầy thành phong trào. Thái hậu hoang thệ, hoàng đế khổ sở, người khác đều làm bộ làm tịch. Duy độc Trần Uyên mặc áo tang, khóc đến so kiến minh đế còn muốn thống khổ. Như vậy dùng hết thủ đoạn, chờ đến vương triều hậu kỳ. Ở kiến minh đế trong lòng, Trần Uyên cái này sủng thần, đã so hậu cung sủng phi còn muốn quan trọng. Thậm chí vương triều đình trệ, thủ đô bị phá lúc sau, hậu cung người đều chạy trốn không sai biệt lắm. Bồi kiến minh đế chịu chết cũng là Trần Uyên. Nếu không phải xác định biết Trần Uyên cùng kiến minh đế chi gian không có bất luận cái gì tư tình, Thiệu Du đều sắp hoài nghi chính mình có phải hay không vào cái gì kỳ kỳ quái quái kịch bản. Mắt thấy Trần Uyên nhất ý cô hành, Thiệu Du liền cũng từ bỏ tiếp tục khuyên bảo ý niệm. Mà này đầu kiến minh đế, vừa mới nhân làm Thiệu Du tiếp tục phạt trạm mà tâm sinh sung sướng. Liền nghe thấy được Tiền Cát Tường hồi bẩm, lập tức mắng, hắn muốn ngươi liền cấp, ngươi không biết trang không có sao. Tiền Cát Tường cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn đương lâu như vậy đại tổng quản, vẫn là lần đầu gặp được Thiệu Du như vậy hành sự. Thậm chí ở Thiệu Du ngồi xuống phía trước, Tiền Cát Tường đều cho rằng Thiệu Du là cầm cái đệm lại tới quỳ xuống. Lão nô nhất thời hồ đồ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Dù sao cũng là theo bên người nhiều năm lão nhân, kiến minh đế cũng không có nhiều so đo, mà là lại hỏi, người nói hai người bọn họ ở ngoài điện nói chuyện phiếm. Liêu cái gì đâu? Tiền Cát Tường nghĩ nghĩ, nói, mơ hồ nghe thấy Thiệu đại nhân ở cùng tiểu Trần đại nhân đánh đố. Đánh cuộc gì? đánh cuộc bệ hạ có thể hay không ở nửa canh giờ nội tiếp kiến. Tiểu Trần đại nhân cảm thấy chờ không được bao lâu, mà Thiệu đại nhân lại cảm thấy hơn phân nửa muốn nửa canh giờ trở lên. Tiền Cát Tường nhìn Kiến Minh đế sắc mặt, thanh âm chậm rãi thấp đi xuống. Giang Tinh giá trị, nam, Kiến Minh đế chỉ cảm thấy cái này Thiệu Du, chính là sinh ra khác hắn. Đứng dậy ở trong điện xoay hai vòng, làm Thiệu Du thắng tiền đặt cược hắn cảm thấy khó chịu. Làm Thiệu Du thua tiền đặt cược không chờ đủ hắn vẫn là cảm thấy khó chịu. Ở trong điện càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy trong điện những cái đó băng một chút dùng đều không có. Nội phủ làm sao bây giờ sự, liền cho trẫm dùng này đó thấp kém băng. Kiến Minh đế mắng, Tiền Cát Tường vội vàng làm phía dưới tiểu thái giám lại thêm một bồn băng. Cái này Trần Uyên, một chút việc nhỏ đều làm không xong, lại làm Thiệu Du náo loạn lên. Đây là cố ý cho trẫm ngột ngạt. Tiền Cát Tường nhéo nhéo tay áo nội túi tiền, thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, Tiểu Trần đại nhân tựa hồ là bị Thiệu đại nhân xả tiến cung. Thiệu đại nhân vị tôn, Tiểu Trần đại nhân phỏng chừng cũng là không có biện pháp. Hiện giờ, là tiếp tục làm hai vị đại nhân chờ sao? Muốn hay không làm cho bọn họ lại nhiều chờ một đoạn thời gian? Chờ cái gì chờ? Tính, truyền bọn họ tiến vào. Trẫm đảo muốn nhìn, cái này đồng oản đậu lại có thể nói ra cái gì hoa tới? Kiến Minh đế sửa sang lại quần áo của mình, thở phì phì lại ngồi trở về. Đãi Thiệu Du cùng Trần Uyên tiến sau điện, nhìn thấy chính là một cái thoạt nhìn hỉ nộ không biện uy nghiêm quân vương. Ngày mùa hè nóng bức, hai vị ái khanh, ngồi đi. Kiến Minh đế tùy tay chỉ hai cái ngồi. Tiền Cát Tường đảo cũng thông minh, lập tức ở trong điện thiết hai cái tòa, yên lặng đem Thiệu Du dẫn tới ly băng bồn xa cái kia vị trí thượng. Thiên tử ban dù, miễn thần hạ chịu bạo phơi chi khổ. Thần hạ cảm động đến rơi nước mắt, than thánh quân tài đức sáng suốt, giống như nghiêu thuấn trên đời. Thiệu Du nói, còn làm ra lấy ống tay áo trà lau nước mắt động tác tới. Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Du một mở miệng này âm dương quái khí luận điệu, khiến cho Kiến Minh đế cảm thấy rất là khó chịu. Rõ ràng là chính mình ra mặt dày thảo muốn dù cùng cái đệm. Một hai phải nói thành là thiên tử ban dù. Cố tình như vậy việc nhỏ không đáng kể. Kiến Minh đế còn không thể cùng Thiệu Du so đo. Thả lúc này há mồm nói cái gì? Bạo phơi chi khổ. Này còn không phải là ám chỉ phía trước 3 ngày bạo phơi quỳ cầu nạp gián việc sao? Quảng cáo. Cách chương.